Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2641, nước đại thực mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, quốc vương bệ hạ. Không xong, không xong à, gặp thị vệ của mình như vậy cuống cuồng. Ustai trong lòng cũng là hơi căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Quốc vương bệ hạ, Hà tướng quân mang mình 30.000 binh mã rời đi Hỏa Thành. Hắn cũng không chuẩn bị theo chúng ta cộng tiến thối. Hà tướng quân coi như là bọn họ nước đại. Thực một cái so sánh có thực quyền tướng quân. Trong ngày ấy thường vậy hết sức có dã tâm. Ustai đối với hắn dã tâm cũng là rõ ràng. Chỉ bất quá hắn kế vị sau đó. Cần nước đại thực ổn định. Cho nên vẫn không có động hắn. Sau đó, nước đại thực lại đối mặt quân đường công kích. Nước đại thực chính là lúc đang dùng người. Như vậy cũng chỉ càng thêm không tốt đối với hắn ra tay. Chỉ là để cho Ustai không có nghĩ tới là Hà tướng quân lại vào lúc này phản bội hắn. Rất hiển nhiên, Hà tướng quân là muốn mình tìm kiếm con đường sống. Hắn cảm thấy đi theo mình trên căn bản không có nhiều ít đường sống. Cái này làm cho người rất tức giận. Đồng thời vậy rất tức giận. Nhưng trọng yếu nhất, nhưng hay là để cho Ustai ý thức được một loại nguy cơ. Hà tướng quân rời đi. Nơi này binh mã càng ít một chút. Quân đường muốn tấn công bọn họ liền sẽ thành hơn nữa dễ dàng. Lại còn chính là, những người khác sẽ hay không học Hà tướng quân. Vậy muốn mang binh mã của mình rời đi, muốn là thật nói như vậy, chúng ta nước đại thực thì thật hết cứu, mà hắn tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Hắn phải nắm trong tay tất cả binh quyền mới được, chỉ có như ấy, ở nơi này Hỏa Thành bên trong mới có thể tụ tập tất cả binh mã. Hà đã đi rồi, hắn bây giờ không có tinh lực đi truy đuổi, nhưng hiện nay còn người ở chỗ này. Nhưng phải cầm binh mã của mình lưu lại. Hắn vậy phải nghĩ đến biện pháp đem bọn họ những người này lưu lại. Ustai suy nghĩ chốc lát. Ngay sau đó ánh mắt bên trong lộ ra một cổ sát ý tới. Vậy một cổ sát ý để cho hắn cặp mắt thay đổi hết sức đỏ bừng. Phân phó, tối hôm nay, bổn quốc vương muốn tiệc mời một ít người. Đi thông báo bọn họ tới. Ustai dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui, nửa đêm đến rất nhanh, ban đêm tới, lều lớn bên trong, đèn đuốc sáng rực, Ustai muốn yến thỉnh người đều tới, những người này, hoặc là một ít bộ lạc thủ lãnh, hoặc là chính là hướng có quyền thế, trong tay nắm binh quyền người, những người này đối với Ustai đột nhiên mời. Hơn nhiều ít thiếu là có một chút đoán. Hà tướng quân đi. Như vậy Ustai vậy khẳng định lo lắng bọn họ đi thôi. Cho nên Ustai có thể là hy vọng bọn họ không cần đi. Cho nên mới quyết định mở tiệc mời bọn họ. Đối với đi hoặc là không đi, bọn họ vậy rất quấn quýt. Bất quá cụ thể như thế nào, muốn cùng gặp qua Ustai sau đó mới nói. Mọi người tới tề sau đó, Ustai vậy xuất hiện ở mọi người mặt mũi, chư vị đều là ta nước đại thực trụ cột tài, nước đại thực không thể không có các ngươi à, hôm nay nước đại thực đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm. Chấm hy vọng mọi người có thể đồng tâm hết sức, giúp chúng ta nước đại thực vượt qua lần này cửa ải khó. Nói tới chỗ này, Ustai giơ ly rượu lên, nói, ta trước kính mọi người một ly. Ustai một hớp uống vào, những người khác coi như trong lòng có những ý nghĩ khác. Cũng phải cần uống trước cái này miệng rượu nói sau, bọn họ đi những rượu này cũng uống. Ngay sau đó, liền lục tục ngồi xuống, mà đang ở bọn họ ngồi xuống thời điểm. Ustai mở miệng nói, Hà tướng quân đi, chư vị hẳn không sẽ đi thôi. Ustai hỏi rất trực tiếp. Mọi người nghe được hắn cái này câu hỏi sau đó, không khỏi được đều là sững sốt một chút, có chút không dám tin, nhưng bọn họ những người này cũng không có mở miệng, bọn họ bây giờ vậy đều còn ở quấn quýt đâu. Hà tướng quân mang binh mã của mình rời đi, bọn họ tự nhiên cũng đều muốn mang binh mã của mình rời đi, đi khác kiếm sống đường. Dẫu sao đi theo Ustai mà nói, quân đường khẳng định nhất tìm được trước bọn họ. Khi đó, bọn họ có thể sẽ theo trước Ustai cùng nhau chết theo. Đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn họ cũng không mở miệng. Ustai ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một cổ sát ý tới. Hắn đã cho qua những người này cơ hội, nhưng mà bọn họ không có cần. Những người này rõ ràng có phản bội mình ý đồ à. Mà bọn họ nếu muốn phản bội mình, vậy cũng đừng trách mình ra tay vô tình. Xem ra các ngươi cũng đều có muốn ý rời đi à. Đã như vậy, vậy các ngươi những người này đều phải chết. Hắn nói như vậy một câu sau đó, Ustai đột nhiên đem ly rượu trong tay té xuống, ném ly làm hiệu. Ngay tại Ustai ném vỡ ly sau đó, núp trong bóng tối những thị vệ kia lập tức liền vọt tới. Đem những cái kia tướng quân à, bộ lạc thủ lãnh cái gì cho vây quanh bao vây lại. Mà những người này thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt không khỏi được cũng thay đổi có chút khó khăn xem. Quốc vương bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cũng không ý rời đi à? Quốc vương bệ hạ muốn giết chúng ta? Quốc vương bệ hạ có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trong tay chúng ta cũng có binh mã. Giết chúng ta, ngươi cảm thấy bọn họ không sẽ gây chuyện, sẽ không loạn sao? Trong những người này, uy hiếp có, cầu tha thứ cũng có. Nhưng, ở Ustai quyết định thời điểm, cũng chưa có nghĩ tới thả bọn họ. Bỏ mặc bọn họ những người này nói gì, đều là không có ích lợi gì. Ustai khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp theo liền phất phất tay, nói, động thủ, ra lệnh một tiếng. Hắn những người đó liền trực tiếp đánh tới. Hắn tự nhiên vậy lo lắng những người này thủ hạ sẽ gây chuyện. Nhưng người nào gây chuyện, hắn đến lúc đó liền giết người đó. Thông qua võ lực trấn áp, hiển nhiên là có thể nổi lên tác dụng. Ở trong quân doanh, ai nắm giữ người khác sống chết, ai là có thể nói chuyện giữ lời. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh cái gì thấy bọn họ cầu tha thứ và uy hiếp cũng không có dùng. Không khỏi được có chút gấp, vì vậy cũng không đoái hoài được những thứ khác. Lập tức liền muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Có thể bọn họ vừa mới nổi lên thân, đột nhiên cảm thấy một hồi không nói ra được cảm giác hôn mê. Ngay sau đó bọn họ những người này liền từng cái một té xuống. Trong rượu có độc, bọn họ lúc này mới tính là công khai. Từ vừa mới bắt đầu, Ustai liền không có ý bỏ qua cho bọn họ. Những người này đều không thể nhúc nhích. Ustai những thị vệ kia xông lại, rất là tùy tiện liền giải quyết bọn họ. Những người này bị giết sau đó, Ustai liền bắt đầu trấn an những người này binh mã. Dĩ nhiên, muốn trấn an những người này binh mã cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ví dụ như, ngay tại bọn họ trấn an một cái trong đó bộ lạc thời điểm, cái bộ lạc này tướng sĩ liền náo loạn lên. Ustai không có cách nào, chỉ có thể phái binh ngựa trấn áp. Hơn nữa còn là rất máu tanh trấn áp, làm hắn dùng tàn khốc máu tươi trấn áp những thứ này không chịu nghe lời người sau đó. Còn dư lại những người đó cũng từng cái một thay đổi rất nghe lời. Bọn họ cũng không dám phản kháng, bởi vì bọn họ nhìn ra được, phản kháng sẽ chết, mà Ustai binh lực hiển nhiên so bọn họ những người này binh lực cũng hùng hậu hơn. Như vậy, không phản kháng ngược lại còn có thể làm việc trước, mà đây chút đối với Ustai mà nói, cũng là không có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-vong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.